Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 366, Điệu Hổ Ly Sơn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiểu Trùng Tử thương hiệu đã tặng nguyệt phiếu. Bát Môn Độn Giáp, quái lực, cứng rắn, cương quyền. Nhìn vọt tới Naruto Uzumaki. Haruno Sakura ở trong nháy mắt bộc phát toàn lực. Bát Môn Độn Giáp trực tiếp lái đến thứ bảy cửa. Dùng chợt tăng chakra và lực lượng lấy quái lực phương pháp phát lực vung ra một quyền. Phối hợp cường hóa hệ niệm lực dùng cứng rắn cường hóa cương quyền. Bất ngờ không kịp đề phòng, Naruto Uzumaki chỉ kịp hai cánh tay bảo vệ gương mặt đã bị Haruno Sakura từng quyền đập trên người. Naruto Uzumaki cả người hơn nửa xương, chẳng qua là quyền thứ ba đã bị đánh thành phấn vụn. Nhưng hắn vẫn là từ ấy nấy không có trả tay. Hắn lo lắng mình bây giờ lực lượng cường đại dị thường giết lầm Haruno Sakura. Dưới bất đắc dĩ chỉ có thể dựa vào dương chui và đuôi thú y một bên chống cự một bên né tránh. Tìm cơ hội đang khống chế ở Haruno Sakura dưới tình huống lại không làm thương hại đến nàng. Naruto Uzumaki rơi vào khổ chiến. Uchiha Sasuke cũng không tốt nhiều ít. Bởi vì Naruto Uzumaki bị dây dưa ở Uchiha một nhà ba người và Namikaze Minato vợ chồng năm người đồng thời vây công Uchiha Sasuke. Theo đã thành là một phần 60 đuôi người trụ lực tiến vào lục đạo cấp 1 Sasuke so sánh. Muốn tiêu diệt 5 người bất quá tiện tay là được. Nhưng là mỗi một lần hắn chuẩn bị một chút ngoan thủ. Namikaze Minato phi lôi thần chi thuật cũng biết trước thời hạn cứu đi người. Đồng thuật thiên tay lực có thể khắc chế phi lôi thần chi thuật. Nhưng mà hắn còn phải phòng bị âm thầm Hyuga Urara. Thiên tay lực tùy thời chuẩn bị tránh Hyuga Urara có thể chết người đánh lén hoặc là cứu viện Naruto. Lãng phí ở Namikaze Minato trên mình rất có thể chính là Hyuga Urara muốn thấy. Một lần nữa lấy lôi độn ngàn chim bức lui Namikaze Minato. Sasuke cả người trên dưới bao trùm từng tầng một bộ xương. Bộ xương bổ túc, Susanoo biến thành năng lượng khôi giáp người khổng lồ, viêm chui, thêm cái đất số mệnh, thiên chiếu lửa đi qua đồng thuật, thêm cái đất số mệnh điều khiển. Theo thị giác phong tỏa ở mỗi một người mặt ngoài thân thể cháy. Vòng xoáy cửu tân thế nào thời gian đầu tiên thi triển thuật phong ấn thiên chiếu ngọn lửa. Uchiha đẹp đàn bị trực tiếp thiên chiếu hóa là cho tàn. Còn lại ba người nhưng rối rít bị đốt thành một đoàn khói mù. Biết Uchiha Sasuke nắm giữ thiên chiếu lửa bọn họ thân phận thật sự đã sớm ẩn núp. Chỉ có Uchiha đẹp đàn, bổn tôn không có dấu kỹ theo ảnh phân thân cùng nhau bị đốt chết. Vạn tượng thiên dẫn, Uchiha Sasuke khẽ kêu nói. Đạt được luân hồi nhãn không lâu nàng không có nắm giữ lục đạo phân thân thuật. Nhưng là vạn tượng thiên dẫn và Shinra Tensei ở lục đạo tiên nhân dưới sự chỉ điểm nàng đã nắm giữ. Lúc này thi triển ra uy lực còn muốn vượt qua xa Nagato trưởng môn. Toàn bộ làng cát thụ giới hàng lâm, vào giờ khắc này liên đới mặt đất bị nhổ tận gốc. Tất cả hết thảy đều bị hút hướng Susanoo. Namikaze Minato mấy người căn bản không giấu được. Uchiha Fuku thời gian đầu tiên thi triển đồng thuật nguyệt độc. Kết quả đừng nói đem Sasuke ý thức kéo vào nguyệt độc ảo thuật. Ngược lại bị cắn trả cặp mắt thiếu chút nữa mù hết. Hắn mặc dù có mang Gekio Sharingan, nhưng vậy bất quá chỉ là một cái thông thường ảnh cấp. Hắn căn bản không biết ảnh cấp và lục đạo cấp 1 có bao nhiêu chênh lệch. Thân thể không cách nào tự kiềm chế bị hút đã qua. Namikaze Minato mới vừa dùng phi lôi thần chi thuật xuất hiện ở Uchiha Fugaku sau lưng. Còn không cùng mang hắn cùng nhau rời đi vạn tượng thiên đưa tới phạm vi. Uchiha Fugaku bổn tôn trên mình đã thiêu đốt lên thiên chiếu lửa. Namikaze Minato không biết làm sao rút đi. trơ mắt nhìn Uchiha Fugaku bị Susano một kiếm chém chết. So với Uchiha Fugaku, Uchiha Itachi cũng không có tốt quá nhiều. Hắn vạn hoa đồng đã xa xa kém hơn Uchiha Sasuke. Am hiểu ảo thuật đối mặt Sasuke luân hồi Sharingan ở đồng lực lên cũng là khác xa lắc xa lơ căn bản. Không tạo tác dụng, ít ngực trước vẫn là mở nước mới chết ở Sasuke trong tay. Bây giờ nhưng là liều mạng đều không cách nào mở ra hữu hiệu tấn công. Siêu Shinra Tensei, Uchiha Sasuke cảm thấy không nhịn được. Hyuga Urara chậm chạp không xuất hiện để cho hắn kiên nhẫn dần dần biến mất. Kinh khủng lực đẩy hướng bốn phương tám hướng bài xích. Namigeze Minato chỉ kịp mang vòng xoáy cửu tân thế nào dùng phi lôi thần chi thuật chạy trốn. Căn bản không để ý tới Uchiha Itachi. Siêu Shinra Tensei lực đẩy đánh vào mà qua đem Uchiha Itachi xé thành đầy trời mưa máu. Vì cứu vòng xoáy cửu tân thế nào, Namikaze Minato không thể không bổn tôn ra mặt. Ảnh phân thân mặc dù cũng có thể thi triển phi lôi thần chi thuật, nhưng là căn bản không cách nào ở siêu Shinra Tensei trung sinh tích chữ một giây liền bị đánh tan. Ảnh phân thân nhược điểm lớn nhất liền là không dám một kích năng lực phòng ngự nhỏ yếu. Nhìn trên mình vô căn cứ xuất hiện thiên chiếu lửa, Namikaze Minato trên mặt tràn đầy cười khổ. Thiên chiếu lửa mặc dù lợi hại, nhưng là cửu tân thế nào vòng xoáy thuật phong ấn đủ để khắc chế thiên chiếu lửa. Chân chính phiền toái là thiên chiếu lửa ẩn chứa Uchiha Sasuke chakra. Dựa theo triệu mục theo như lời, Sasuke luân hồi Sharingan đồng thuật thiên tai lực. Chỉ cần có chakra thành tựu tọa độ liền có thể tiến hành không gian đưa đổi. Ở cửu tân thế nào phong ấn thiên chiếu trước kia bọn họ nhất định phải chết. Thật là không cam lòng. Mới vừa sống lại còn không có và cửu tân thế nào có chân chính đứa trẻ liền lại phải chết. Đồng thuật, thiên tai lực. Namika Minato và vòng xoáy Kushina. Gắng gượng bị thiên tai lực không gian đưa đổi. Tại chỗ chỉ để lại một viên cầu đạo ngọc, còn như bọn họ đã bị đưa đổi được cầu đạo ngọc vốn là vị trí. Tám cái cầu đạo ngọc phía trên đều có ngàn chim chakra. Từ tám phương hướng xuyên thủng Namikaze Minato vợ chồng thân thể hoàn toàn bị cầu đạo ngọc hóa. Thành hư vô, giết liền năm tên địch, Uchiha Sasuke nhưng một chút cũng không vui. Hắn cũng cố ý sử dụng thiên tai lực. Cũng cố ý sử dụng siêu Shinra Tensei tiêu hao đồng lực. Cũng cố ý để cho cầu đạo ngọc cách xa tự thân. Hyuga Urara lại từ đầu chí cuối một chút tung tích cũng không có hiện ra. Hắn bây giờ đều bắt đầu hoài nghi Hyuga Urara căn bản không ở phong quốc. Hỏa quốc một cái đi thông sâu trong lòng đất bí mật hang động đá vôi. Đi thông hang rồng vết nứt không gian ở nơi này. Sớm ở Naruto và Sasuke xuất hiện thời gian đầu tiên, triệu mục đã phong tỏa bọn họ đại khái phương vị. Dựa vào chuyển kiếp bạch nhãn, triệu mục rất nhanh liền tìm được nơi này. Lục đạo tiên nhân bọn họ muốn ở hang rồng khốn giết hắn. Tất nhiên cần phải có người làm mồi dụ đem hắn dẫn tới hang rồng. Ai tới làm mồi dụ? Chỉ có thể là Naruto và Sasuke. Còn dư lại lục đạo tiên nhân mẹ con ba người tuyệt đối sẽ không chủ động ra mặt. Bởi vì là bọn họ không phải người chết, chính là bị phong ấn. Ở người bình thường trong suy nghĩ căn bản không biết đem bọn họ coi là ở địch nhân phạm vi. Triệu mục tự hỏi nếu như không phải là biết kịch bản. Hắn vậy sẽ không biết ba vị này lại đứng ở phía đối lập. Cộng thêm hang rồng rắn thông linh đầu thú lĩnh bạch xà tiên nhân. Tổng cộng 6 lục đạo cấp 1, trong đó còn có 2 người trai gái nhân vật chính. Những người này liên thủ hắn nếu như chính diện cứng rắn đụng đó chính là muốn chết. Hắn có kim thay đổi liên tục sinh bảo, Osusuki Hamura cũng có, hơn nữa người ta huynh đệ 2 cái. Phối hợp điều khiển sức hút và lực đẩy tuyệt đối nghiền ép hắn. So đấu thể thuật, hắn có thật bát môn độn giáp.